Lười phi có độc. Quy 1 chương 83, chương 74.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng đêm, tròng mắt lạnh lẽo của Quân Dập Hàn giống như núi băng vùng cực. Nếu bà ta động chính là đế quốc, hắn chắc chắn sẽ để cho bà ta chết không có chỗ chôn. 3 ngày sau, đoàn người trở lại kinh thành. Quân Dập Hàn trực tiếp mang theo phạm nhân vào cung gặp vua. Ôn Noãn mang theo Minh Nhi Lạc Phi trở về phủ trước. Giờ Dậu, Quân Dập Hàn phái người trở về phủ báo cho Ôn Noãn biết buổi tối ngủ lại trong cung không trở về vương phủ. Ôn Noãn dùng xong bữa tối. Sau nửa canh giờ đang định lên giường ngủ. Bỗng nhiên nhớ đến người quái dị tóc đỏ mấy ngày trước nàng cứu cũng không biết bây giờ như thế nào. Nên lại dậy đi Minh Nguyệt Các. Người bổn các chủ để ngươi cứu bây giờ như thế nào? Ôn Noãn hỏi Thanh Ca. Bẩm báo các chủ, vết thương của người kia căn bản đã khép vảy, nhưng sau khi tỉnh lại gần như chỉ ngây ngô trong phòng không lên tiếng. Bọn thuộc hạ hỏi hắn, hắn cũng không đáp lại. Các chủ có cần tự mình đi nhìn một chút? Thanh Ca trả lời. Hà, chân mày Ôn Noãn nhíu lại, nói, mang bổn các chủ đi nhìn một chút. Vâng, là người đã cứu ta. Chấm. Người quái dị tóc đỏ vốn đang ngồi trong phòng như pho tượng. Sau khi thấy Ôn Noãn đi vào, ngước mắt quét qua trên người nàng một cái. Không đợi nàng lên tiếng đã chủ động mở miệng hỏi. Tuy là câu hỏi, nhưng trong câu chữ lại bao hàm ý khẳng định khiến cho người ta không cách nào xem nhẹ. Không sai, Ôn Noãn cũng không hỏi vì sao hắn giống như xác định là mình cứu hắn. Chỉ tùy ý đi tới đối diện hắn ngồi xuống. Lúc này mới nhìn thấy rõ sau khi hắn tẩy rửa dơ bẩn trên mặt thay quần áo khác thì có dáng vẻ như vậy. Ngũ quan cực kỳ sâu sắc, hình dáng rõ nét như rìu ma thuật điêu khắc mà thành. Nhất là ánh mắt lại lộ ra màu vàng sẫm nhàn nhạt. Giống như trong hốc mắt nạm đá mắt mèo cực tốt, mùi vị nước khác 10 phần như thế. Kết hợp với tóc đỏ cực kỳ khoe khoang của hắn cùng dáng người cao lớn. Hắn gần như không cần bất kỳ động tác hay vẻ mặt gì. Chỉ cần ngồi như vậy đã có khí thế bức người. Người này, nhất định không phải là vật phàm. Nàng cười cười, giọng nói không tập trung. Bổn các chủ thấy các hạ đã không còn đáng ngại. Như thế, bổn các chủ cũng không lưu các hạ lại nữa. Mời các hạ rời đi. Nàng nhất thời có ý tốt cứu hắn về. Nhưng cũng không nói lên nàng thích phiền phức dính lên người. Mà người này, cho dù dáng người khí thế làm cho người ta giao hồn cho, nhưng lúc này ở trong mắt nàng, chính là mạnh mẽ lóe lên 2 chữ phiền phức. Do đó, nàng không ngại trực tiếp lên tiếng đuổi người. Ta không có chỗ để đi. Người quái dị tóc đỏ thẳng thắn cự tuyệt. Thiên hạ rộng lớn, các hạ thân thể cường tráng tứ chi đầy đủ sao lại không có chỗ để đi? Ôn Noãn thản nhiên cười nói. Nếu như các hạ bởi vì không có ngân lượng, nói vậy, Thanh Ca, lấy cho vị công tử này 100 lượng bạc, ta sẽ không đi. Người quái dị tóc đỏ trực tiếp đưa ra kết luận, các hạ định ở chỗ này sao? Trong mắt Ôn Noãn hiện lên lạnh lẽo, lạnh lùng nói, bổn các chủ có thể cứu ngươi thì cũng có thể giết ngươi. Giết ngươi và rời đi, tự ngươi chọn, nếu các chủ muốn giết ta, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Mạng này của ta do các hạ cứu, tự nhiên thuộc về các hạ, nếu các hạ muốn lấy, cầm đi là được. Người quái dị tóc đỏ vẫn không cử động như cũ, trong mắt y hệt đá mặt mèo kiên nghị. Ôn Noãn đột nhiên hơi không phản bác được, đầu người này chẳng lẽ bị lừa đá sao? Cứng đầu như vậy, nàng không cần phải nhiều lời nữa, đầu ngón tay bắn ra mấy ngân châm phong bế các huyệt chính của hắn. Nhưng hắn lại không tránh không né mặc cho ngân châm đâm vào huyệt vị. Ôn Noãn đặc biệt chọn mấy huyệt vị quan trọng. Một khi ngân châm bắn vào, gân mạch toàn thân sẽ giống như bị người hút ra. Khổ sở không chịu nổi. Dù là người võ công cao cường cũng sẽ không chịu nổi mà gào lên đau đớn ra tiếng. Nhưng khi ngân châm này điểm vào huyệt vị của hắn thì hắn lại mím chặt 2 môi không nói tiếng nào. Thậm chí ngay cả chân mày cũng không nhíu lại. Chẳng lẽ thần kinh cảm giác của người này không nhạy sao? Ôn Noãn đột nhiên có cảm giác không hiểu được. Lòng bàn tay nàng vừa thu lại. Tất cả những ngân châm kia bị thu lại rồi điểm vào trong huyệt vị khác của hắn. Nâng hắn vứt bỏ ra ngoài. Ném được bao xa thì ném. Nàng nhìn người quái dị tóc đỏ vẫn ngồi yên không ngã. Kêu Thanh ca, ngân châm này chỉ khiến cho hắn tạm thời ngủ mê man. Lấy năng lực của hắn, nàng tin tưởng sau khi hắn rời khỏi Minh Nguyệt Các sẽ không. Cách chương.